Thiên đạo đồ thư quán, chương 807, quỷ dị vô hồn kim nhân, hạ 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy sách viết chi chít một đống. Vô hồn kim nhân nhất cấp, khôi lỗi do vu hồn sư đặc biệt chế luyện, có ý thức tự chủ, cũng có thể để cho linh hồn người xâm nhập điều khiển. Trong cơ thể có bố trí linh thạch trận, không cần tu luyện. Mấy con phối hợp thống nhất điều khiển, vốn có lực công kích lớn lao. Khuyết điểm, có ý thức tự chủ, có ý gì, chẳng lẽ thứ này không phải chết mà là sống. Bằng không, làm sao có thể có ý thức tự chủ, hắn tiếp tục nhìn xuống dưới, gạch nối, khuyết điểm 4, ý thức được tự nguyện rút ra khỏi thân thể. Trong cơ thể chỉ có một tia lửa bất diệt, không có cách nào tỉnh táo. Khuyết điểm 5, lẽ nào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Theo truyền thuyết, vô hồn kim nhân là vu hồn sư lấy người sống chế luyện thành, hắn vốn cảm thấy không quá tin tưởng. Hiện tại xem ra, sợ rằng đúng là như vậy. Cứng rắn rút linh hồn ra, trong cơ thể lưu lại một tia lửa bất diệt, mục đích là để cho hoạt nhân, thân thể sẽ không mục nát, giống như người sống đời sống thực vật, thoạt nhìn so với tử thi không có gì khác nhau, trong cơ thể lại có hoạt tính, xem như là hoạt nhân. Nếu không, linh hồn không có, người chẳng khác nào chết, thân thể cũng lại không có cách nào bảo tồn, lại làm sao chế luyện thành kim nhân. Không nói gì khác, chỉ riêng toàn thân thấm kim loại, biến thành bộ dạng này, lại cần phải tiêu tốn không ít thời gian, khó duy trì thân thể sống sót, có khả năng còn chưa có thành công, đã mục nát. Hắn nhất thời siết chặt nắm đấm, đang cảm thấy vu hồn sư tàn nhẫn vô cùng, ngay sau đó lắc đầu. Không đúng, ý thức là được tự nguyện rút ra khỏi thân thể. Chẳng lẽ, những người này cam tâm tình nguyện tử vong? Thiên đạo đồ thư quán biểu hiện là linh hồn tự nguyện bị rút ra. Nói cách khác, thời gian rút ra linh hồn, không phải vu hồn sư ép buộc, mà là chủ nhân cũ kim nhân tự nguyện, như vậy có khả năng lưu lại lửa bất diệt. Bằng không, kháng cự, ngọc đá đều nát, cả linh hồn cũng sẽ mất đi. Đừng nói không có cách nào tạo ra kim nhân, sợ rằng ngay cả thi thể cũng không bảo tồn tiếp được. Theo truyền thuyết, một ít thế lực lớn có thể nuôi dưỡng một ít tử sĩ cam tâm liều chết. Sợ rằng những kim nhân cũng vậy, vì vu hồn sư nuôi dưỡng, sứ mạng chính là biến thành kim nhân, hoàn toàn thần phục. Suy nghĩ hồi lâu, trong lòng hắn suy đoán, thế lực lớn có thể nuôi dưỡng tử sĩ, vu hồn sư chưa chắc không thể. Lại nói, loại chức nghiệp này am hiểu linh hồn, cũng có khả năng tẩy não người tu luyện, khiến cho hắn cam tâm tình nguyện bị rút ra linh hồn. Khủng khiếp, quỷ dị, lấy người sống chế luyện khôi lỗi, còn muốn khiến cho hắn cam tâm tình nguyện. Vu hồn sư quả nhiên đáng sợ, ban đầu còn nghĩ, mình có nên cũng bắt mấy con, luyện hóa nâng cao tu vi hay không? Nhìn thấy được thủ đoạn tàn nhẫn của bọn họ, hắn dùng mình một cái. Hay là thôi đi, tiếp tục nhìn xuống dưới, rất nhanh hắn đã lật xem hết cả bộ sách một lượt. Nội dung còn lại cũng không có gì đáng chú ý, cơ bản đều giới thiệu nhược điểm cùng với phương pháp sử dụng vô hồn kim nhân. Đáng tiếc ta không thể sử dụng, xem xong nội dung, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu. Vô hồn sư am hiểu linh hồn, có thể rút linh hồn ra khỏi thân thể tiến hành điều khiển đối với thứ này, hắn không làm được. Tu luyện tới hiện tại, hắn còn chưa có tiếp xúc qua phương pháp tu. Góc truyện audio.com, luyện liên quan tới linh hồn. Nói cách khác, tuy rằng thực lực đạt tới nửa bước hóa phàm, linh hồn cùng thân thể hợp lại làm một, không có cách nào rời khỏi thân thể một mình hành sự. Điều này lại giống như lái xe, muốn xe chạy tới nơi mình muốn đi, người phải đi vào trước. Linh hồn không có cách nào rời khỏi thân thể cũng lại không vào được, vậy làm sao có thể tiến hành điều khiển đối với thứ này. Trước đó còn nghĩ, sau khi mua được một khi có thể điều khiển, chẳng khác nào có một tử sĩ hóa phàm cảnh. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là chuyện này. Linh hồn hắn giam cầm ở thân thể, không có cách nào ra khỏi thân thể cũng lại không có cách nào sử dụng. Nói cách khác, thứ này trước sau chỉ biết nằm ở chỗ này, tác dụng gì cũng không có. Đương nhiên, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, thật ra có thể lấy nó ra, làm một tấm lá chắn thịt. Khụ khụ, đấu giá lâu như vậy, tốn một cái giá lớn như vậy, chỉ mua một tấm lá chắn. Suy nghĩ một chút cũng choáng váng, thu, lại nhìn một hồi, nhưng không có phát hiện ra tin tức gì hữu dụng, hắn thu kim nhân vào chiếc nhẫn chữ vật. Ngay sau đó lòng bàn tay hắn thoáng lắc một cái, một quả cầu xuất hiện. Đây chính là hộp thiên công cơ xảo, Trần trưởng lão đánh cực thua không có tiền trả lại, bồi thường. Nơi này có một chỗ thiếu hụt, ở đây cũng có, ở đây còn có. Vuốt ve thứ tròn tròn giống như quả tạ, ngón tay truyền vào chân khí, dựa theo chỗ thiếu hụt ghi chép trong đồ thư quán điểm qua từng chỗ. Tổng cộng 17 chỗ khuyết điểm, rất nhanh bị điểm hết. Răng rác, một âm thanh lò xo tách ra vang lên, quả cầu trong tay hắn đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như cái hộp bị mở ra. Cái này, Trương Huyền bị dọa cho giật mình, Từ bề ngoài nhìn vào, thứ này không khác gì quả tạ, hoàn toàn không có vết nứt và chỗ kết hợp. Trước đó, hắn cũng hoài nghi là một miếng sắt, nằm mơ cũng không nghĩ tới tự nhiên có thể mở ra. Quá tinh xảo, hắn cúi đầu liếc mắt thoáng nhìn, không nhịn được tán thưởng. Chẳng lẽ cái gọi là thiên công viện này, giống như thú đường, nghiệp đoàn luyện đan sư, là nơi thiên công sư tập trung lại. Xem xong tất cả sách của giám bảo các, tuy rằng tri thức không thông hiểu đạo lý, nhưng cũng biết một chức nghiệp rất lợi hại, thiên công sư. Loại chức nghiệp này, không có vũ lực quá cao, nghiên cứu chính là sự nhanh nhẹn linh hoạt, thuộc về chức nghiệp hạ cửu lưu. Cách chương.